Đứa con gái của sói. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó trở về nhà thì thấy bên trong có tiếng người. Rất to tiếng nữa. Hình như đang cãi nhau. Nó tháo giày rồi nhanh chóng chạy vào nhà thì thấy ông chủ tịch đang tát Khải một cái bạt tai thật mạnh. Môi Khải bật máu. Tay cuộn tròn lại thành nắm đấm nhưng không dám đánh lại. Bé Hồng sợ ôm lấy chân của bà chủ tịch. Bà chủ tịch đang rơm rớm nước mắt nhìn Khải. Đứa con trai bà vất vả sinh ra bị đánh. Nó hoảng chạy vào đỡ lấy Khải. Ôm lấy Khải đứng dậy né khỏi bàn tay của ông chủ tịch. Bố à bố, có chuyện gì từ từ nói sao lại đánh Khải như vậy? Nó hét khuyên ngăn. Cơn giận của ông chủ tịch cũng hạ dần xuống. Ôm mệt mỏi ôm ngực ngồi xuống. Bảo người hầu đưa thuốc. Ông dựa vào ghế một cách mệt mỏi. Khải quấy gầm xuống đất. Tay vẫn cuộn tròn. Bé Hồng thấy nó về thì lập tức òa khóc rồi ôm nó. Hu hu chị Tuyết ơi. Bé Hồng sợ quá à hu hu. Vừa nói vừa khóc làm ướt luôn bộ đồ của nó. Nó chỉ cười dịu xoa đầu bé Hồng. Không sao rồi. Ngoan. Nó ru ru bé Hồng trên tay tiến lại ghế ngồi. Vẫn ôm bé Hồng trong tay. Bố à, có chuyện gì vậy? Tại sao lại đánh Khải như vậy chứ? Nó hỏi nhẹ, tức chết mà. Còn với cái bảo nó đến công ty làm việc ngưng việc ăn chơi quậy phá nó không chịu mà còn giống lên cãi lại. Tức chết mà, ông Cru tịch cố lấy hơi nói. Nó nhìn sang Khải, Khải quay mặt chỗ khác. Nó bất giác thở dài, vỗ vỗ lưng bé Hồng nói. Bố à, Khải còn đang tuổi ăn chơi. Trước giờ có làm gì đâu mà có kinh nghiệm làm hả bố? Cho Khải thêm thời gian đi. Sau này nếu như thấy Khải đã trưởng thành, biết làm việc có trách nhiệm thì hẳn đến công ty làm được không bố? Coi như con xin đó. Mắt nó long lanh như ngấn nước nài nỉ ông. Ôi cái ánh mắt đó. Sao mà làm rung động lòng người thế không biết nữa. Ông thở dài cưng chiều với đứa con gái nuôi này ông nói. Được rồi, ta cho nó thời gian. Sau này không được từ chối đâu đấy. Ông cười với nó. Nó cười tê nhìn ông đáp. Vâng ạ, nó nói với ánh mắt hạnh phúc. Tay Khải đã nới lỏng ra. Bà chủ tịch vui nghẹn ngào nói không thành lời. Bé Hồng trên tay nó đã ngủ từ khi nào rồi? Đúng là con nít mà. Dễ khóc dễ cười. Mới đó còn oa oa đòi giờ đã khò khò trên vai nó rồi. Nó cười xoa đầu bé Hồng. Đứng dậy nhẹ nhàng tới chỗ Khải. Chưa kịp ú ớ gì nó đã kéo tay Khải đi lên luôn. Nó sợ đứng đây một hồi hai cha con lại xảy ra chuyện. Lên phòng Khải. Nó đặt bé Hồng nằm lên giường Khải. Khải ngồi cạnh giường. Còn nó thì chạy xuống nhà. Lát sau nó quay lại trên tay là túi chườm đá. Khải hơi bất ngờ vì trước gì chưa ai đối xử như thế với cậu cả. Kể cả bà chủ tịch, nó ngồi xuống chườm vào chỗ sưng khi nãy Khải bị ông chủ tịch tát. Nhìn gần thế này thật là mắc cỡ mà. Cái mặt nó bây giờ chả khác gì với lúc nó lăn trứng cho cậu cả. Mọi thứ đều quyến rũ bất giác. Khải đỏ mặt, nhưng nó vẫn không hay biết gì. Xong rồi, nó đứng dậy dọn túi chườm bỏ trên bàn học của cậu. Nó ngồi xuống nhìn chăm chăm vào cậu. Làm mặt cậu càng đỏ hơn nó đưa tay lên trán cậu. Bàn tay mềm mại ấy làm Khải mê muội. Đang lạc vào tiên cảnh bị nó phán cho một câu xanh dờn. Ê Khải, cậu bị bệnh hả? Ăn một cái tát sốt rồi hay sao mà mặt đo lẻ như cà chua vậy? Nó ngây ngốc hỏi. Cái mỏ mấp máy chúm chím nhìn Khải. Cậu chỉ hận không thể cắn nát cái mỏ đấy ra. Không có, phiền quá. Cậu đánh trống lãng làm lơ nó. Đứng dậy đi tới ghế sofa ngồi. Ồ, vậy thôi. Chăm sóc bé Hồng giúp tôi. Khi nào nó tỉnh thì gọi tôi nhé. Tôi về phòng học bài đây. Nó bĩu môi nói. Dặn dò cậu sau đó đi ra khỏi phòng. Nó vừa đi ra Khải đưa tay lên trán. Nơi đó, vẫn, còn hơi của nó. Cậu bất giác mỉm cười. Về phòng nó. Nó nằm trên giường đọc cuốn tạp chí. Thấy tin tức một người tên Triệu Vũ từ Anh Quốc sắp sang đây làm việc. Nó đọc thông tin của Triệu Vũ mà ngộp choáng. Người gì đâu mà hoàn hảo thế, không biết. Nó đọc đến dòng cuối cùng với tựa đề. Sang đây tìm một người quan trọng. Đột nhiên trong lòng nó có chút nhói nhói. Nó không hiểu tại sao lại thấy có chút ghen tị với người hắn tìm. Nó thở dài. Tại sao lại nhói và ghen tị cơ chứ? Nó có quen biết hắn đâu. Nó thở dài quăng cuốn tạp chí sang một bên nhắm mắt lại ngủ. Nó nằm mơ. Nó thấy một cô gái giống nó hoàn toàn. Đang mặc cái áo sơ mi dài. Đi chân trần tóc xõa ra đang nằm trên một cái giường lớn. Quan trọng hơn là đang nằm chung với một người đàn ông nữa. Đang ôm nhau ngủ. Đột nhiên người con trai đó biến mất. Nó la huynh choạng chạy gọi người đó mà không thấy trả lời. Nó té xuống dưới đát gào thét. Vẫn là một màu đen im lặng. Nó bật dậy. Trán đổ mồ hôi. Nó thở hì hộc. Nằm xuống lại đưa tay lên lau mồ hôi. Nhắm mắt từ từ bình tĩnh lại. Hết chép. Cách chương.